Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 4 hồi ký Hoa lửa đường về. Ở cuối kỳ trước, chúng ta đã biết trên đường về thăm gia đình, tác giả đã phải vượt qua một cửa ải mà như tác giả nói, ví như đường tăng thoát khỏi Bạch Cốt Tinh. Qua khỏi cửa ải đó rồi, chiều hôm ấy tôi về tới bến Phà Ròn thuộc huyện Cảnh Dương trên quốc lộ 1. Vùng này nhà cửa vườn được bỏ hoang, dân chúng đã di tản sâu vào ven núi để tránh máy bay Mỹ. Tôi vào nghỉ trong một ngôi trường nhỏ được xây dựng bằng gạch ở ven lộ. Từ lúc Mỹ dùng không quân đánh phá miền Bắc, giai đoạn đầu Quảng Bình là một trọng điểm. Đoạn lộ từ Bắc đèo ngang trở vào, đêm ngày không có một loại xe nào lưu thông, kể cả các loại xe thô sơ. Con đường vận chuyển vào Nam thì đã qua phà Bến Thủy đến ngã ba Đồng Lộc, rồi người ta đi ngược lên phía Tây Hà Tĩnh, Quảng Bình theo đường Hồ Chí Minh để vào chiến trường và ngược lại. Toàn bộ hệ thống cầu cống trên lộ đã bị bom Mỹ hủy diệt. Người ta nói không ngoa, cái cống nhỏ vừa đủ một con chó chui, giặc Mỹ cũng không loại trừ. Cảnh vật lạnh tanh, điêu tàn, vắng vẻ. Phía bắc ngôi trường tôi đang trú qua đêm là dãy đèo ngang hùng vĩ chắn ngang, phía đông là biển. Ngồi nghe tiếng sóng biển rì rầm, tôi nhớ quê. Quê vợ tôi ở Vinh, tôi quê Phan Thiết, nơi nào cũng có biển hoặc không mấy xa biển. Ba mặt của ngôi trường bao phủ là rừng trồi, phía tây hướng tôi vừa đến đồng không mông quạnh, toàn cây hoang cỏ dại. Ngôi trường trống không, người ta đã chuyển hết bàn ghế vào vùng sâu cho những mái lá cất tạm để không gián đoạn việc học hành của các em. Tôi chọn một góc phòng thổi cơm tối ăn, chuẩn bị cơm vắt cho ngày mai. Đêm xuống nhanh, không một tiếng chó sủa, gà kêu, cùng không một ánh đèn le lói. Trời tối như bưng, thỉnh thoảng có một cơn gió mạnh từ biển thổi vào, rít qua mái ngói, làm lay động ngả nghiêng mấy cây dương liễu già rủ tóc trước sân trường. Tôi ngồi bó gối, cố xua đi nỗi ám ảnh của câu chuyện đêm qua. Giá mà tôi không vượt qua được cơn thử thách chảy chân vào cái hố tình, hậu quả không biết thế nào. Có thể tôi như con ruồi dính cánh vào ly mật, sẽ không có chuyện tôi ngồi tại đây đêm nay. Nỗi mừng gặp lại vợ con sẽ tan biến, tôi trở thành nô lệ tội lỗi cho người đàn bà rực cháy lửa tình trong nỗi cô đơn. Không, tôi không hề nuối tiếc, trái lại tự hào như một chiến công. Tôi ước mong có một đoàn người nào đó lúc này xuôi ra Bắc sẽ tháp tùng theo ngay. Tôi nóng lòng được sớm về nhà, tôi ghét cái đêm tối bịt bùng, vắng vẻ quạnh hiu. Nó cứ buộc tôi phải ru rú ngồi, nhẩm tính thời gian trên mặt kính đồng hồ đeo tay qua một chấm sáng nhỏ của chiếc đèn pin. Giá mà hôm nay ngày kéo dài, tôi sẽ đi để sớm được gặp mấy đứa con thơ và người vợ thân yêu. Tôi đang sung sức, hơn 100 cây số đường, chứ xa gấp đôi gấp ba, tôi cũng chẳng ngại. Chợt có tiếng cười nói râm ran ở ngoài đường, rồi một toán người đi vào ngôi trường tôi đang trú. Đến gần nghe thấy toàn giọng nữ. Trong tối nhìn ra loáng thoáng thấy chừng 6-7 bóng người, họ đi thẳng vào căn phòng tôi đang ở. Một giọng nói trong trẻo cất lên, gian này kín gió các chị ạ, ta vào đây nghỉ đi. Tôi rủa thầm, lại gặp nữ quái, đàn bà con gái ở đâu ra mà lăm thế, đường tăng lại chạm bầy quỷ nhện rồi. Tôi co người trong tấm chăn dù, ánh đèn pin lướt qua chỗ tôi, tiếp theo là một tiếng kêu thất thanh, có người các chị ạ. Cả xóm xô lại, đâu, ma hay quỷ, nói mau, không tôi bắn. Có một tiếng nói khẽ, coi chừng bọn biệt kích. Tiếp theo là tiếng lên đạn đánh rốp của khẩu súng trường, kèm theo mệnh lệnh, tản ra nhanh. Những bóng người lập tức biến mất. Tôi thầm khen, khá lắm, chẳng hổ tiếng là nữ dân quân Quảng Bình đã từng bắt sống phi công Mỹ nhảy dù. Lại thêm một tiếng hô đanh sắc lạnh đầy uy lực, đứng dậy giơ tay lên. Tôi nghĩ đừng có dại dột mà chơi cái trò u tim bỏ mạng công chừng với mấy cô du kích này. Tôi từ từ đứng dậy, cố giả cái giọng nói khàn đục run run. Ôi đừng có bắn, lão đây mà, không phải ma, chẳng phải quỷ, lại càng không phải biệt kích biệt kéo gì cả. Vậy ông là ai? Là người chết mới sống lại. Nói nhảm, muốn ăn đạn hả? Giơ tay lên. Tôi từ từ giơ hai tay rồi lại nói, đã bảo đừng bắn, có bắn cũng không chết, vì tôi đã chết từ lúc chiều. Xuống âm phủ, Diêm Vương đuổi trở lên, bảo là chưa tới số. Tôi thưa lại, vì đói mà chết, có trở lại trần gian, cũng chết vì đói thôi. Diêm Vương phán, cứ về chỗ cũ sẽ có chị em Du Kích đến giúp đỡ, đừng có lo gì. Thế là quỷ sứ dẫn lão lại đây, ngồi chờ mấy cô từ tối đến giờ. Có những tiếng cười khúc khích, lần này thì không phải là một mà tới hai ba luồng ánh sáng đèn pin đồng loạt phủ trùm lên người tôi. Họ đã nhìn thấy rõ tôi mặc bộ quân phục mùa đông, bao súng ngắn bên thắt lưng, quân hàm trên ve áo, cái mũ cối bọc lưới gắn sao đặt ở bên cạnh. Họ cười ré lên, quỷ tà mà bắt anh này đi, bầy đặt chọc ghẹo bọn em à. Rồi cả nhóm ào lại quây quanh. Bây giờ họ đã rõ mười mươi, tôi là bộ đội thật, chứ không phải bọn xấu giả mạo cải trang. Thế là kẻ xô người đẩy, rồi đấm tùm tụp lên lưng tôi. Tôi biết nữ du kích Cảnh Dương, săn máy bay Mỹ nổi tiếng, từng là pháo thủ bắn đại bác, làm cháy cả tàu chiến Mỹ ngoài khơi. Nhưng cũng là những người nghịch ngợm, tinh danh, đáo đề. Anh chàng ngố nào mà lơ mơ sẽ bị các cô cho một chầu điêu đứng. Tôi thật tình nhát gái, lúc này cũng phải tỏ ra là kẻ liều chẳng kém, nhưng không có đụng đến chéo áo các cô mà chỉ dùng cái miệng để đánh trả. Này, vừa thôi nha, hễ một cú đấm lưng sẽ bị bắt đền đấy. Đền chi, đền hùng hay đền cuông, muốn đền gì, chúng em đền cho. Ừ, một cái đấm bắt đền bằng một nụ hôn. Ý trời, hôn một lúc cả sáu người à, dứa có đủ sức không? Trừ cô nào đã có chồng. Hẹn thế nào? Nước nhà độc lập thống nhất rồi, cho anh hôn mấy cũng được, thoải mái không có hạn chế. Mấy cô quái lắm, đến lúc ấy đi lấy chồng hết cả, còn ai để tôi hôn? Em không có lấy chồng, em đợi anh về hôn xong rồi mới lấy. Một cô mạnh bạo lên tiếng. Trong căn phòng tối om, không nhìn rõ mặt cô vừa nói, tiếng một cô khác hỏi. Thế mày lấy ai Thắm? Cô có tên Thắm trả lời. Ai hôn được mình thì mình lấy. Tôi xen ngang vào, anh đã có vợ rồi. Mấy cô nhao nhao, dứa à, thế thì trả cho hôn. Rồi cả bọn cười phá lên, những tiếng cười trong trẻo vui vẻ của mấy cô gái trẻ làm sao động cả gian phòng học đã mốc meo đầy mạng nhện. Tôi cũng đỡ buồn và cô quạnh từ khi có các cô đến đây. Các cô quét dọn chỗ nghỉ rồi phân công trực. Tôi đề nghị được vào biên chế của buổi gác đêm nay. Thuyết phục mấy vẫn không được chấp nhận. Tôi đành ngồi tựa lưng vào tường nóng ruột chờ sáng. Ánh trăng hạ tuần le lói qua khung cửa. Kim đồng hồ chỉ đúng 4 giờ, tôi chia tay các cô. Rạng sáng soi rõ mặt người, tôi đã lên đến đỉnh đèo ngang. Lúc bé đang học lớp 3 trường làng, tôi đọc trong quyển Quốc văn giáo khoa thư và được thầy giảng thêm về ông Đào Duy Từ. Ông là người Thanh Hóa, thuở nhỏ nhà nghèo nhưng lại rất hiếu học, lớn lên thành người tài. Nhưng do là con nhà sướng ca vô loài, chế độ phong kiến bấy giờ đã không cho ông thi cử. Ông bỏ chúa Trịnh vào Nam phục vụ chúa Nguyễn. Hơn 50 tuổi ông mới được chúa Nguyễn trọng dụng. Chính ông là người đã khởi xướng đứng ra tổ chức xây dựng bước trường thành chạy theo sông núi trên đỉnh đèo ngang chống lại quân Trịnh nhiều lần nam tiến nhằm tôn tính chúa Nguyễn. Người ta gọi đó là Lũy Trường Dục, cũng có tên là Lũy Thầy. Đã hơn 300 năm, di tích Lũy Thầy vẫn còn đó. Tôi đứng bên cửa trường thành, cành lề con đường xuyên Việt trên đỉnh đèo mà ngậm ngùi tưởng nhớ tới người xưa. Nơi đây đã từng bao nhiêu nghìn nhân mạng bỏ thây trong cuộc phân tranh Nam Bắc kéo dài 45 năm. Trên trụ đá của cổng trường thành, người ta ghi chi chít không biết cơ man nào là chữ ký, những câu thơ của khách bộ hành. Mặc dù nôn nóng được sớm về thăm nhà, tôi vẫn cố nán thời gian khá lâu đứng đây ngắm cảnh. Ở các tỉnh địa đầu phía Bắc có câu hát, đường lên xứ làng quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Ở đây cũng non xanh nước biếc, cũng cỏ cây chen đá, lá chen hoa. Nhưng không một bức tranh họa đồ nào, dù là tuyệt tác từ bàn tay tài hoa của một danh họa, có thể so sánh được với cảnh bài trí nơi đây của tạo hóa. Tuyệt đẹp. Tôi ngẩn ngơ đến xuất thần. Từ trên cao nhìn xuống, con đường màu sẫm nổi bật trên nền xanh của cây cỏ, uốn lượn quanh co, từ đỉnh vắt xuống tới chân đèo, chạy dài tít tắp xuôi ra cánh đồng Kỳ Anh. Trông ra biển, biển mênh mông, bao la, màn biển ban mai phẳng lặng như một tấm gương trải rộng đến chân trời. Mặt trời cứ nhích dần từng chút như nhô lên từ biển cả, to bằng mặt thúng, đỏ ối, rực rỡ. Nước biển liên tục thay màu bởi ánh sáng mai. Quê tôi không xa biển, biển với tôi không lạ, nhưng lần đầu tiên trong đời được nhìn biển lúc bình minh rạng tỏ từ trên đỉnh cao của dãy núi hùng vĩ, lãng đãng khí thu. Biển, trời, núi non, cây lá, cỏ hoa, bảng làng mây thưa, sương sớm lờ mờ, vật vờ khói núi hòa quyện vào nhau, thành màng trời nước, pha trộn nhiều màu sắc, ẩn hiện lung linh huyền ảo. Tôi như thoát tục, quên bẵng con đường dài đang chờ mình phía trước. Mải mê trầm tư si cảnh, tôi không biết có người đến sau lưng. Nghe tiếng chào tôi giật mình, thì ra là một đồng chí bộ đội. Hỏi thăm nhau, biết tên anh là Thu, mang quân hàm trung sĩ. Quê anh ở huyện Cảnh Dương, anh thuộc binh đoàn dù đóng quân ở Phú Thọ. Bố mất, anh được về phép. Chiều tang bố xong, anh trở lại đơn vị. Thế là tôi có thêm bạn đồng hành. Hơn 6 giờ, từ đỉnh đèo chúng tôi xuất phát tiếp tục cuộc hành trình. Thu mới hơn 20 tuổi, trẻ lại là lính dù nên rất sung sức. Anh bám sát tôi. Chúng tôi đi trên lộ 1, không hề gặp, cũng không hề thấy một bóng người. Vườn tược, thôn xóm ven đường hoang tàn vắng vẻ, hệ thống cầu cống đều bị bom Mỹ đánh sập, đồng ruộng bỏ hoang. Nghe tiếng máy bay chúng tôi ẩn trốn, gặp suối, gặp sông, dù nông hay sâu, rộng hay hẹp, chúng tôi vượt qua, chỉ dừng nghỉ trưa ở dưới chân cái cầu sập, lấy cơm vắt và tí muối đậu ra ăn. Đến 8 giờ tối thì chúng tôi vượt qua thị trấn Voi, thuộc đất Hà Tĩnh, mới dừng lại để nghỉ đêm. Vùng này đồng bào ven lộ vẫn đang bám đồng, chưa lánh cư. Cơm nước xong, tôi mắc võng ở ngoài hiên của một căn nhà của hai mẹ con bà cụ nông dân rồi làm bài tính nhẩm. Đoạn đường chúng tôi đi qua khoảng chừng trên 80 km, trừ giờ nghỉ, cuộc hành quân mất 15 tiếng, vị trí mỗi giờ chúng tôi đi được trung bình 5,4 km. Như thế đã vượt qua được một chặng đường khá dài. Mờ sáng hôm sau, hai anh em chúng tôi tiếp tục lên đường. 2 giờ chiều thì chúng tôi đến bến thủy. Tại đây, hàng trăm chiếc xe tải từ chiến trường ra được ngụy trang kín đáo đang đậu sát mép các dãy đồi trong các vườn cây. Đợi tối để qua phà. Ngoài bến vắng tanh không một chiếc đò, không một bóng người lai vãng. Khác mấy tháng trước khi tiểu đoàn của tôi hành quân bằng cơ giới qua phà vào ban ngày. Bấy giờ, rằng trời Mỹ đánh phá vinh thường hơn, kỹ thuật phòng không nghiêm ngặt, các loại xe chỉ vận chuyển vào ban đêm, không được bật đèn pha, chỉ dùng đèn gầm. Tôi gặp đồng chí đội trưởng một đội xe gửi Thu Quá Giang ra Hà Nội, anh em sẵn lòng giúp đỡ. Riêng tôi bồn chồn lo lắng, ngồi đây chờ đến tối mới có phà. 1 giờ lúc này với tôi kéo dài như tuần như tháng, bên kia sông là Vinh. Đến đó hơn 1 giờ quốc mộ là tôi đã giáp mặt vợ con. Tôi không mơ ước chuyện viển vông, chắp cánh bay qua như có người thường nghĩ. Thực tế hơn, tôi chăm chú nhìn vào dòng nước chảy. Một vật gì đó lềnh bềnh trên mặt sông gần như cứ đứng nguyên một chỗ. Dòng nước không lên cũng không xuống. Tôi bật tiếng reo khẽ, nước đứng. Một ý nghĩ táo bạo bơi qua sông. Bề rộng của mặt sông Bến Thủy phải từ 4 cho tới 500 mét. Tôi chưa bao giờ bơi qua một con sông rộng như thế. Có mạo hiểm không? Tôi cân nhắc. Hơn 2 ngày quốc bộ với tốc độ khá nhanh, vượt qua hơn 120 km đường, tôi vẫn còn sung sức, không hề thấy thấm mệt. Bây giờ kể lại tôi cũng ngạc nhiên, không hiểu sức lực lúc đó tôi lấy ở đâu ra. Động lực thúc đẩy tôi chỉ có thể là nóng lòng muốn được gặp mặt vợ con. Điều này đã làm cho tôi bất chấp sự hiểm nguy, gần như là liều lĩnh. Quyết tâm là làm. Tôi trải tấm ni lông đi mưa, rồi dồn tất cả mọi thứ vào, cột túm lại thật chặt bằng dây võng không để cho nước vào. Bọc đồ trở thành một cái phao và tôi lao xuống sông. Nhiều tiếng la hét sau lưng kêu tôi quay lại. Mặc, Tôi vận dụng kiểu bơi ếch, hai tay ôm lấy bọc đồ ghi sát cằm, hai chân bung đạp nước lướt tới. Điều quan trọng, điều hòa hơi thở nhịp nhàng với động tác chân. Cách bơi này, hàng năm chúng tôi vẫn huấn luyện cho bộ đội trong khoa mục vượt sông. Trên bờ có thể ước lượng được khoảng cách. Khi xuống nước, nhìn mặt nước mênh mông, nếu không vững chí, dễ hoang mang. Bình tĩnh, chậm rãi, không nôn nóng, nhịp nhàng. Tôi tự động viên mình bằng câu thần chú trên, rồi cứ thế tôi từ từ lướt tới từng mét một. Trong người tôi vẫn khỏe khoắn, không cần nghỉ ngơi, tôi mặc quần áo rồi tiếp tục cuộc hành trình. Chừng hơn một giờ sau, tôi bước vào một xóm nhỏ nằm ẩn khuất sau một hàng tre bên cạnh đường tàu của xã Hưng Mỹ. Một nhóm trẻ đang vui đùa trước sân, hai đứa con tôi đang ngồi trên manh chiếu nhỏ. Thằng em hơn 7 tháng tuổi, mình trần, ngồi đối diện với con chị sắp kỷ niệm ngày sinh năm thứ tư. Nén nỗi xúc động, nước mắt cứ muốn trào ra. Tôi đứng mấy giây ngắm nhìn chúng, rồi lao đến bế xốc thằng em, tay kéo con chị, miệng tôi lắp bắp, ba về đây con. Ngỡ ngàng một chút, chúng đã nhận ra tôi, ôm ghì lấy ba. Có ai đó chạy đi báo tin, vợ tôi đang giặt rũ ở ngoài mương, vội vã chạy về. Chúng tôi ôm cả hạnh phúc vào lòng. Kể cho hai đứa nghe, rồi suốt đêm giao thừa, ba chúng tôi không chợp mắt, nằm thủ thỉ kể nhau nghe mọi thứ chuyện tâm tình cho đến sáng. 8 giờ sáng, sương hãy vẫn còn rơi ướt đẫm cây rừng. Tôi choàng tấm ni lông che mưa, cùng đồng chí chính trị viên lần lượt đi sông đất các đại đội và các phân đội trực thuộc. Chúng tôi hài lòng vì lán trại nào cũng tươm tất, sạch sẽ, quang đãng. Anh em chịu khó lùng tìm các loại hoa rừng, cùng che nứa, lá đùng đỉnh, kết dựng nên những cái cổng chào xinh xinh. Không ồn ào, ầm ĩ, nhưng chẳng kém vui nhộn. Chỗ này từng nhóm bu quanh bàn cờ tướng, chỗ kia chơi bài hay tiến lên. Kẻ thua phải đưa gối cho người thắng chọi. Thắng hay thua đều thiệt, kẻ thì đau gối ê ẩm, người ê tay. Từng toán kéo co, đá lon, bịt mắt bắt dê, mọi thứ trò chơi thời học sinh được đem ra để thi thố. 12 giờ trưa tôi mới thoát được khỏi vòng tay anh em để ra về. Vừa ngã lưng được chừng 10 phút thì tiếng chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia tiếng của trung đoàn trưởng mời tôi và chính trị viên đúng 14 giờ có mặt tại đoàn bộ để bàn việc. Ý định đánh một giấc đã không thành, phải đi ngay mới kịp. Hơn một giờ vạch lá chui rừng, mò theo đường dây điện thoại, chúng tôi vào lán dành riêng cho trung đoàn trưởng và chính ủy. Vừa chào hỏi xong, đồng chí công vụ đã mang vào 2 bát miến gà nấu với nấm mèo khô, bốc khói thơm lừng. Chúng tôi vào cuộc không khách sáo. Chiếc máy thu thanh bán dẫn treo nơi chạc cây đang phát đi bản đồng ca, bài nhạc phổ thơ chúc Tết của bác. Trung đoàn trưởng trải tấm bản đồ địa hình ghi bằng bút chì đỏ vị trí đóng quân của tiểu đoàn tôi. Trách về hướng Bắc Tây Bắc khoảng chừng 10 km gần sát với biên giới Việt Nam Campuchia. Có một khoanh màu xanh dương. Ông cho biết đây là chốt dã chiến của một đơn vị thuộc bọn sư đoàn 4 bộ binh Mỹ đã đóng cách đây gần một tháng. Nghe đến bọn sư đoàn 4, tôi hít một hơi dài lẩm bẩm. Chà, lại là cái thằng này, sứt đầu mẹ chán nhiều vố, mẹ còn chưa tờn hả sao con? Kể ra chúng tôi đụng độ lớn nhỏ với bọn này đã gần chục trận, giờ sắp lại chạm mặt với đối tượng tác chiến quen thuộc, tôi thấy thinh thích. Trung đoàn nhắc tôi chú ý lệnh của Bộ Tư lệnh B3 phải đánh bọn Mỹ nơi đây một trận nên thân. Ông giao nhiệm vụ cho tiểu đoàn của tôi. Do địa hình nhiều đồi đá mấp mô, cây rừng che phủ, không phải sử dụng nhiều lực lượng, chỉ cần 2 đại đội bộ binh và 1 bộ phận thông tin trinh sát là đủ. Chính trị viên Phó Sơn đi cùng với tôi. Chính trị viên, tham mưu trưởng và các đơn vị còn lại ở tại căn cứ sẵn sàng tiếp ứng khi có lệnh. Trận đánh này không tấn công vào chốt, mà sẽ phục đánh bọn tuần tiễu, lùng sục nóng ra ngoài. Để bảo đảm yếu tố bất ngờ, phải triệt để giữ bí mật. 19 giờ đêm mai, ngày mùng 2 Tết, bộ đội sẽ hành quân đến vị trí tập kết, không được đi ban ngày để tránh bọn biệt kích trinh sát địch. Hành quân đêm trong rừng già, tàn cây tre khuất màn trời không trông thấy một vì sao. Đá tối càng kín như bưng, địa hình không quen thuộc nên đi lại rất khó khăn, tốc độ chậm, dễ bị lạc. Được rèn luyện nên anh em đã có kinh nghiệm biết cách để khắc phục. mỗi người luôn luôn thủ sẵn một sợi dây dài. Gặp trường hợp phải hành quân trong đêm tối trong địa hình không quen thuộc này, người đi sau sẽ cột vào đai ba lô người đi trước để cùng dắt nhau đi. Nếu ban ngày, đoạn đường này đi chỉ khoảng mất 1 giờ 30 phút, nhưng ban đêm phải mất tới hơn 4 giờ đồng hồ. Sắp bước sang ngày mùng 3 Tết, đơn vị vừa tới nơi ém quân, trời bỗng đổ một cơn mưa lớn. Giá như bị trời tưới nước giữa đường càng lận đận vất vả hơn. Cũng may nhờ cơn mưa đầu năm nên đất trên đỉnh đồi cao bớt phần khô cứng, anh em đào công sự cũng đỡ cực hơn mà lại nhanh. Lực lượng tôi mang theo gồm có 2 đại đội 1 và 2, mỗi đại đội có 80 tay súng, được trang bị nhiều vũ khí đầy đủ, một tiểu đội trinh sát, tổ thông tin vận động. Từ chốt dã chiến của bọn Mỹ đang bắn cầm canh bằng cối hạng nặng loại 106,7 mm, từ chừng 5 đến 10 phút chúng lại phóng ra một quả. Thứ này uy lực không kém gì loại cối 120 mm của ta. Tiếng nổ của quả đạn vang dội vào vách đá, rừng cây, nghe trầm rền kéo dài, cứ tưởng chừng có tới 2-3 quả khác liền nhau. Nghe tiếng nổ đầu nòng, tôi ước tính cụm chốt Mỹ còn cách chúng tôi chưa tới 2.000 mét đường thẳng. Bọn chúng đang bắn hú hỏa dài khắp các cánh rừng, chủ yếu ven tuyến biên giới, rồi chuyển dần sang hướng Tây Nam nhằm ngăn chặn lực lượng của ta từ phía bên kia thâm nhập tiếp cận chúng. Chúng tôi ở bên đất ta từ hướng đông nam lên nên bọn địch ít chú tâm đến. 4 giờ sáng, công sự chiến đấu tại chỗ, hầm ngủ, hầm chống phi pháo, cơm sáng, vắt cơm cho buổi trưa đã hoàn tất. Tôi đang đợi trung đoàn trưởng đến. 6 giờ ngày mùng 3 Tết, tiến hành trinh sát bọn địch và địa hình. Đêm qua, căn cứ vào tiếng nổ đầu nòng của khối địch, tôi xác định hướng, vị trí và ước lượng cự ly đến cụm dã chiến địch. Đoàn đi trinh sát có trung đoàn trưởng, 2 cán bộ tác chiến và trinh sát. Tôi cùng 2 đại đội trưởng, đại đội 1, 2, mọi người trang bị AK, ngụy trang bằng những tấm vải dù loang lổ hòa hợp với màu sắc cây rừng. Chúng tôi tận dụng những gốc cây to, khối đá, tảng lớn rồi dè dặt thận trọng chuyển dịch về hướng chốt của địch. Vượt qua 2 đồi đá rậm cây như 2 quả núi nhỏ, xuôi xuống một thung lũng hẹp mới vào tới chân dốc của quả đồi thứ 3, tôi đã phát hiện có dấu giày dẫm lên lá khô hình thành một lối đi lờ mờ sau cơn mưa đêm trước. Chắc chắn bọn Mỹ vừa đi qua khỏi trước khi chúng tôi đến. Kín đáo lần theo dấu vết từ đông sang tây của quả đồi, quan sát kỹ địa hình địa vật chung quanh, chúng tôi quay về quả đồi thứ nhất lựa chỗ nghỉ ngơi để bàn thảo. Trả lời câu hỏi của trung đoàn trưởng, một phác thảo kế hoạch tác chiến đã hình thành sơ bộ trong óc tôi. Tôi trình bày và được trung đoàn trưởng cùng với mọi người tán đồng, nhưng đồng chí đã không chuẩn y thời gian tác chiến. Tôi đề nghị cần có ngày giờ trinh sát theo dõi để nắm được quy luật hoạt động của địch, ít ra cũng phải từ 2 ngày mới có thể thực hiện được phương án. Trung đoàn trưởng cho biết, quyết tâm bộ tư lệnh của sư đoàn và B3 phải đánh trong ngày mùng 4 Tết. Bọn địch đi một tiểu đội phải diệt gọn tiểu đội đó. Chúng đi một trung đội phải tiêu diệt một tiểu đội. Chúng đi một đại đội phải tiêu diệt được từ 2 tiểu đội cho đến một trung đội. Tóm lại, nếu bọn Mỹ ra khỏi công sự, phải đánh ngay trong ngày mai. Chỉ tiêu là từ 1 cho tới 2 tiểu đội địch, tức từ 10 cho tới 20 tên giặc Mỹ. Tôi nhớ lại lần bọn Mỹ đổ quân rồi sộc vào căn cứ của tiểu đoàn, yêu cầu của cấp trên là chỉ cần bắn vào bãi đổ quân của bọn chúng từ 6 cho tới 8 quả cối, chứ không ra chỉ tiêu cho tôi phải diệt địch. Tôi đã không đánh bằng cối mà đã vét 20 chiến sĩ đang trong cơn sốt dùng súng bộ binh chặn đánh bất ngờ khi bọn chúng luồn rừng, định bí mật tiếp cận tập kích vào một cơ quan nào đó của ta nằm ở tuyến biên giới. Và kết quả theo tin kỹ thuật của Bộ Tham mưu B3, ta đã gây thiệt hại nặng cho 2 đại đội A và B của bọn Sư đoàn 4 Bộ binh Mỹ, làm chết và bị thương trên 80 tên. Còn trận đánh ngày mai được giao chỉ tiêu cụ thể. Phục tùng mệnh lệnh, tôi đã hạ quyết tâm. Trung đoàn trưởng vui vẻ bắt tay chúc tôi thành công. Ông cởi chiếc bi đông kiểu Trung Quốc ra tợp một ngụm rượu. Ông uống rượu cứ y như tôi uống nước mà chẳng cần mồi hay thức nhắm gì. Không hiểu nơi rừng hoang núi thẳm mấy tay hậu cần lần đâu ra được thứ rượu đế để cho ông giải khát. Ông lớn hơn tôi 8 tuổi. Tuy uống rượu như uống nước nhưng tôi chưa bao giờ thấy ông say hay lẩm cẩm do tác động của ma men. Ông cùng với tổ cán bộ quay về sở chỉ huy trung đoàn. Chúng tôi còn lại tiếp tục bàn thảo dự kiến mọi tình huống có thể xảy ra rồi trao nhiệm vụ cụ thể cho từng đại đội, vị trí chỉ huy của tôi, vân vân. Sáng ngày mùng 4 Tết, trời mờ mờ còn chưa nhìn rõ mặt người, sương đêm vẫn đang ướt đẫm cây rừng. Theo kế hoạch và hợp đồng, đại đội 1 sẽ xuất kích trước 10 phút. Tôi cùng với tiểu đội trinh sát, tổ thông tin vận động dẫn đầu đại đội 2 nối tiếp theo sau. Khi tôi đã vượt qua quả đồi số 1 thì nghe có tiếng súng nơi vị trí của đại đội 1 nổ gian liên tu bất tận. Tiếng súng không còn phân biệt được đâu là tiếng RPD hoặc lựu đạn B-40 của ta với các loại vũ khí bộ binh của quân Mỹ. Chúng hòa quyện vào nhau kéo dài rền vang. Không thể chậm trễ, chúng tôi lao lên chiếm lĩnh đồi số 2. Cán bộ trung đội ở bên cạnh tôi quan sát diễn biến của trận đánh đang diễn ra. Đúng như dự kiến, bọn Mỹ đi theo con đường chúng tôi phát hiện hôm qua, có điều chúng đã đi sớm hơn một chút. Đại đội 1 đã đến kịp đúng lúc để chặn đầu chúng lại. Bọn Mỹ tưởng lực lượng của ta không nhiều, chúng đã xô lên quyết đánh bứt mở đường rút chạy về ven phía tây của chân đồi số 3 để về căn cứ. Tình huống này có nằm trong phương án tác chiến mà chúng tôi đã dự kiến. Xen trong tiếng súng là những tiếng kêu la của bọn lính Mỹ. Đại đội 1 chiến đấu rất ngoan cường, mỗi chiến sĩ chiếm từng gốc cây mô đá ghim đầu bọn Mỹ tại chỗ. Tôi đứng ở trên đồi cao nhìn xuống, từ chỗ tôi đến nơi giao tranh chỉ chưa tới 100 mét. Tôi trông rõ hành động của chiến sĩ ta và bọn giặc Mỹ. Hai bên đàn xen nhau, chiến sĩ ta vừa nổ súng, vừa lợi dụng địa vật có lợi vận động tiếp cận chúng. Cự ly ta và địch xa nhất cũng chỉ chừng 10-15 mét. Anh em nhận thức và qua kinh nghiệm nắm thắt lưng địch mà đánh, vừa bắn dễ trúng đích lại vừa vô hiệu hóa hỏa lực của phi pháo vốn là thế mạnh của bọn Mỹ. Chỗ này rừng không rậm, toàn là những cây to, bên dưới đá tảng lồn nhồn ở trên mặt đất. Rừng không có dây leo, rất ít loại cây con nên có thể quan sát rất rõ. Những luồng đạn của hai bên đan chéo nhau chạm vào đá tóe lửa, phạt đứt các nhánh cây lả tả rơi chụp xuống đất. Trận đánh diễn ra chưa tới 3 phút, pháo binh của Mỹ từ các căn cứ lớn đã bắn dồn dập để yểm trợ cho bọn bộ binh. Mật độ đạn pháo rơi khá dày, chùm lên quả đồi số 1, chúng tôi vừa mới vượt qua và đang chuyển dần đến đồi số 2, nơi chúng tôi đang triển khai đội hình của đại đội 2 thành tuyến tản binh. Không quân của bọn địch cũng bắt đầu xuất kích, tốp máy bay phản lực dội bom xuống các quả đồi từ hướng biên giới đến. Máy bay cường kích cánh quạt AD-6 trực tiếp yểm trợ ngay tại trận, bọn chúng giải bom bi dọc theo thung lũng hẹp ở trước mặt tôi. Tôi đoán ý định của bọn chúng ngăn chặn không cho lực lượng của ta vượt qua thung lũng để chiếm đồi số 3, đồng thời bảo vệ phía sau đội hình quân của chúng. Kể ra, tên chỉ huy ở căn cứ phía sau tổ chức hỏa lực trên không và pháo mặt đất để yểm trợ không đến nỗi tồi. Người ta gọi đó là một điều may mắn. Riêng tôi thì không tin chuyện may rủi, mặc dù thỉnh thoảng tôi cũng thốt ra may quá. Ví như không hiểu sao chúng tôi bị một quả đạn pháo nổ chếch về phía bên trái chỉ cách chừng 3 bước chân mà không có ai hề hấn gì. Đất cát tung tóe, sức mạnh của quả đạn khi nổ đã hất ngã tôi và mấy anh em đang đứng cạnh. Mảnh đạn chỉ xẹt làm thủng mất mấy lỗ khá to vào hai ống quần chứ không chạm đến da thịt, làm tôi nhìn thấy cũng phải hú vía. Đại đội 2 đã hình thành làm thành nhiều mũi, mỗi tiểu đội một mũi thành một tuyến ngang. Tôi ra lệnh khi vòng lượn máy bay vút qua, bom bi vừa bùng nổ là phải lao thật nhanh vượt qua thung lũng để chiếm đồi số 3 trước khi chiếc máy bay thứ 2 xả xuống. Ai chậm chân sẽ không thoát được bom bi của nó. Chiếm đồi số 3 theo kế hoạch để chặn không cho bọn Mỹ vượt đồi chạy về căn cứ và tận dụng lợi thế từ trên cao đánh tạt xuống sườn đội hình của địch, ép chúng dồn vào cuối thung lũng để tiêu diệt chúng. Hành động bộ đội đã đúng như mệnh lệnh được ban ra. Khi phát lệnh tiến, tôi lao nhanh. Chừng 2 phút sau, chúng tôi đã có mặt ở sườn đồi số 3, thoát được loạt bom bi vừa giải ngay sau lưng, chỉ cách chúng tôi khoảng chừng 50 mét. Đồng chí đại đội trưởng chạy phía bên trái tôi, trúng đạn vào đùi. Tôi đưa cho vào hốc đá, rồi gọi y tá đến băng bó, chỉ định đại đội phó thay. Vị trí chỉ huy của tôi nằm phía sau một thân cây cổ thụ rất to, phải có đến 3 vòng tay người ôm, nằm ở lưng chừng dốc hơi chếch về phía tây của đồi số 3. Dốc khá đứng khoảng chừng 45 độ. Trên cao bằng tòa nhà 2 tầng nhìn xuống ven chân đồi, nơi huyết chiến điểm của trận đánh. Cách tôi nơi xa nhất chừng 5-60 mét, gần chắc chỉ chừng vài chục mét. Sau lưng tôi còn nhiều thân cây cao lớn che chắn. Tiểu đội trinh sát 8 đồng chí, tổ liên lạc có 3, cùng với Văn, Công Vũ luôn bám sát theo tôi. Chúng tôi tất cả 14 người tại quan sát sở tiểu đoàn, có 12 cây AK, 1 B-40, riêng tôi sử dụng súng ngắn K-54. Lúc lâm trận, súng ngắn chẳng mấy tích sự, lực lượng này sẽ là đội dự bị của tôi. Cuộc săn đuổi của các chiến sĩ ta với đám đông lính Mỹ vẫn đang tiếp diễn. Thế trận đã trở thành thế cài răng lược. Anh em ta đang dồn số địch còn lại vào một chỗ. Bọn Mỹ tận dụng những hòn đá tảng tạo thành những ổ đề kháng chống trả quyết liệt. Xác của bọn chúng nằm dài rác khắp nơi, rất dễ nhìn thấy bởi bộ quân phục màu vàng mốc, chân đi giày với chiếc nón sắt lăn lóc bên cạnh. Tôi phát hiện thấy ven dốc ở phía tây số 3, bọn Mỹ đang tập trung số còn lại để đánh tốc vào đây. Bốn thi thể của chiến sĩ ta hy sinh sau mấy gốc cây tảng đá. Chỉ còn có hai đồng chí đang trụ ở đấy với từng phát đạn một. Có lẽ đạn của các đồng chí đã sắp hết nên đã không bắn liên thanh. Nếu không kịp thời chi viện, lỗ thủng sẽ bị khoét to, bọn Mỹ còn lại sẽ có thể chuồn hết từ chỗ này. Tôi lập tức lệnh cho đại đội 2 nhanh chóng đưa một tiểu đội đến để bịt chám lỗ hổng. Tiếng của đội trưởng trinh sát hét lên, cho chúng em xung phong làm nhiệm vụ này, điều lực lượng đại đội 2 đến không kịp. Bất chấp tôi đồng ý hay không, vừa dứt lời tiểu đội trinh sát đã lao ngay xuống dốc, vừa chạy vừa lia đạn vào bọn Mỹ, buộc bọn chúng phải co lại phía sau những phiến đá to bên dưới ngay trước mắt tôi, chỉ chừng vài mươi sải chân. Tôi có thể đếm số lính Mỹ còn lại không tới 20 tên. Đường cùng bọn chúng đang ngoan cố liều lĩnh tổ chức một ổ đề kháng cầm cự để chờ viện binh. Lỗ hổng đã được bịt lại kịp thời. Tôi quay lại định bảo với liên lạc điều đến cho tôi một khẩu B-40, nhưng không còn ai. Ngay cả cậu Văn công vụ của tôi cũng đã lao vào cuộc chiến đấu như tiểu đội trinh sát. Bây giờ chỉ còn có mình tôi đứng chờ ở đó với khẩu K-54 trong tay. Tôi bắn hết cả băng đạn mà chẳng nhằm nhè gì. Những khối đá tảng to tướng làm vật chắn che chở cho bọn tàn quân Mỹ. Tôi tiếc lúc này giá như có khẩu B-40 hay vài ba trái lựu đạn, tự tay tôi có thể kết liễu ít nhất vài ba thằng. Tôi không trách anh em, tôi chỉ thất vọng nếu như họ thấy giặc mà không dám xông lên, tìm cách lánh né để bảo toàn mạng sống. Ở đây, lúc này họ không làm thế, họ đang quần nhau với bọn Mỹ, anh hùng biết bao. Tôi đã có nhiều lần đề cập đến chuyện, mỗi lần xung trận chồng lấn lên nhau, đan xen nhau, ai cũng hiểu điều này. Thế mà thấy bọn giặc Mỹ lờn vờn trước mắt, họ chưa được nổ súng, chưa được xông lên quật ngã chúng, chưa phát tiết được lòng căm thù, họ thấy ngứa ngáy tay chân, cứ thấp thỏm bồn chồn. Dĩ nhiên họ thừa biết đã lao vào lửa, không cháy ra cũng xém tóc, mặc. Họ không đắn đo, họ quyết đổi một mạng sống của họ phải trả giá bằng 5-7 tên Mỹ phơi xác. Họ không nghĩ đến chuyện một là xanh cỏ, hai là đỏ ngực. Họ cũng không nghĩ đến chuyện được huân chương. Điều ấy chẳng nghĩa lý gì vào lúc này. Họ cũng không màng đến chuyện nếu được tôn vinh là những anh hùng hoặc có ai đó bằng những thủ đoạn dối trá, bỉ ổi và hèn hạ dìm họ xuống để cướp đoạt công lao, họ chẳng thiết. Lúc này họ chỉ thấy rằng những tên giặc Mỹ khốn kiếp từ bên kia đại dương ngang nhiên sang xâm lược tổ quốc họ, dìm đất nước và nhân dân họ trong máu lửa. Họ chiến đấu do lòng yêu nước và chí căm thù giặc sâu sắc. Tôi rất tự hào về họ, những người chiến sĩ yêu quý và vinh quang của nhân dân Việt Nam, những người bạn chiến đấu sống chết gần gũi bên tôi. Từ hướng của đại đội 2 có một bóng người lao về hướng tôi. Tôi quá ngạc nhiên khi nhận ra đó là Gia. Cậu dưới đất chui lên đấy à? Già vừa thở vừa nói, thấy thủ trưởng một mình đứng đây em chạy đến. Nhưng chuyến đi đánh giặc này có tên cậu đâu? Vâng, đúng như thế, nhưng em lén bám theo đại đội 2 để được dịp choảng nhau với các bọn mũi lõ. Ui té ra là thế, người ta lén cha lén mẹ, trốn đi cặp bồ cặp bịch, lén ăn vụng, lén đủ thứ lén. Nói đến lén là thể hiện không được quang minh chính trực. Đằng này anh ta lén để được đi đánh bọn Mỹ. Lao vào lửa đạn đâu có phải là múa võ trên sân khấu. Vốn một đại đội trưởng từng chiến đấu bên tôi, anh không lạ gì cái chân lý đơn giản. Anh không giết được nó sẽ giết anh. Gia quê ở Thanh Hóa. Mới cách đây chừng hơn một tháng, khi chỉ huy đại đội 3 trong một trận đánh, anh bị thương phải vào viện điều trị. Chúng tôi đề bạt đại đội phó thay anh. Vết thương còn chưa kịp lành hẳn, anh đã đòi xuất viện về đơn vị. Tôi đã giữ anh lại tiểu đoàn bộ, tạm thời bố trí làm trợ lý tham mưu. Đợi cho sức khỏe của anh hoàn toàn bình phục, sẽ đề nghị cấp trên bổ nhiệm làm tham mưu trưởng tiểu đoàn. Tham mưu trưởng hiện nay sẽ được cất nhắc làm tiểu đoàn phó. Chức danh này tiểu đoàn đang khuyết. Xuất kích trận này tôi đã không cho anh đi, thế mà anh lén. Anh sai trong chấp hành mệnh lệnh, nhưng tinh thần chiến đấu của anh cũng như anh em trinh sát liên lạc đáng ngả mũ trào. Ai lại phiền trách những con người như thế? Thêm một lần nữa tôi tự hào về anh. Bọn Mỹ lúc này cũng đã phát hiện ra tôi đứng ở phía bên trên, phía sau lưng chúng qua mấy loạt súng ngắn. Chúng đang tuyệt vọng phải chống cự trên cả ba mặt. Hy vọng cuối cùng cho lối thoát chính là mặt sau lưng, nhưng cũng đã bị án ngữ. Khi phát hiện hỏa lực đối phương mặt này chẳng ra gì, chúng như tìm được một con đường sống. Đó là hướng vị trí chỉ huy của tôi. Phát hiện điều này, một mặt bọn chúng bắn rất rát, kiềm chế ngăn chặn quân ta tiếp cận. Mặt khác chúng dồn hỏa lực, bắn không tiết đạn vào nơi tôi và Ra đang ẩn sau gốc cây lớn. Bọn Mỹ khi hành quân xuất kích hay tuần tiễu thường mang đầy đạn trong những cái ba lô to lớn cồng kềnh. Cuộc chiến kéo dài cả hơn tiếng đồng hồ, sử dụng đạn dược của bọn chúng vẫn dài hơi. Ngược lại, hỏa lực của ta đang yếu dần. Anh em lúc này đã phải dè sèn từng viên đạn một. Cái gốc cây làm vật che đỡ cho tôi và Gia đã phải hứng chịu không biết bao nhiêu đầu đạn do bọn Mỹ bắn xuyên vào. Tôi cười nói với Gia, chập cho nó bắn đến Tết tháng năm cũng không xuyên thủng được gốc cây này. Từ đầu đến giờ tôi vẫn đang đứng, Gia thì trong tư thế quỳ, cả hai chỉ có súng ngắn, thỉnh thoảng nổ một phát khi thấy có cái mũ sắt nào lấp ló sau các tảng đá. Bỗng Gia nắm lấy ống quần tôi hét lên, nằm xuống thủ trưởng. Theo phản xạ tự nhiên, tôi thụp người ép sát vào gốc cây, đồng lúc tiếng nổ chói tai ngay phía sau lưng, bụi khói phù trùm lên người, cành lá bị mảnh đạn chặt đứt rơi tung tơi tả. Tiếng của Gia hỏi tôi, thủ trưởng có sao không? Tôi đáp, không hề gì, còn cậu? Gia lấy ống tay áo lau qua mặt đáp, em chỉ sặc bụi. Tôi từng cười thầm, bọn Mỹ ngu đần, còn bây giờ tôi mới thấy mình đần độn chẳng kém gì chúng. Tôi không nghĩ ra cái mà chúng vừa làm. Bọn Mỹ thấy không có cách gì làm xuyên thủng được gốc cây to lớn để triệt hạ chúng tôi. Còn một thằng Mỹ nào đó có chút thông minh đã nảy ra sáng kiến dùng súng phóng lựu M79 bắn thẳng vào những thân cây ở phía sau. Uy lực của quả đạn nổ sẽ hất ngược lại gây sát thương ngay phía sau lưng chúng tôi. Phát đạn vừa rồi lệch chúng vào một thân cây hơi xa nên chúng tôi mới không hề gì. Chắc chắn chúng sẽ chỉnh đường ngắm. Phát thứ hai chúng tôi khó thoát. Tôi dụi mắt vì khói bụi bám đầy, liếc nhìn tìm một vị trí khác để di chuyển đến. Chậm mất rồi, một tiếng nổ như sét đánh đỉnh đầu, tôi thấy mình sao nhẹ tênh, lại có cái cảm giác thật dễ chịu. Cảnh vật xung quanh vẫn không có gì thay đổi, những khối đá xám xịt, đen xì, to lớn vẫn nằm đó im lìm. Những tàn cây cổ thụ cao vút, che kín màn trời lắc lư sao động. Không còn tiếng súng, tiếng bom, không khí mát dịu, trong lành, chứ không sặc mùi khét của thuốc súng, khói bom. Dưới chân dốc ven mép thung lũng dài mà hẹp, không còn thấy những thây lính Mỹ bị bắn gục nằm dài rác với nhiều tư thế khác nhau. Nhưng tại sao thân thể tôi nhẹ bỗng như người không có trọng lượng, đất như không còn sức hút mà như có một lực bí ẩn đang nâng tôi lên từ từ nhẹ nhàng. Tôi vẫn ở tư thế nằm mà chân tay không cử động, mắt không nhìn thấy mọi vật, tai không nghe rõ tiếng vọng nhưng miệng không thể kêu lên thành tiếng. Thân thể tôi tách dần khỏi mặt đất, được nâng lên cao ngang tầm một trạc cây. Trí óc tôi vẫn minh mẫn, nếu không làm sao tôi nhận biết được sự vật quanh mình. Tôi chợt nghĩ, hay mình đã chết, chết thật ư, đã đến lúc rồi ư, linh hồn mình đang bay đây mà. Bỗng tôi nghe văng vẳng mơ hồ, xa lắm, có tiếng ai đó gọi. Tiếng gọi cứ mỗi lúc mỗi gần hơn, tôi đã nghe rõ. Đúng, ai đó đang gọi tôi. Tôi không thể nằm im bất động như thế này, nên đã cố gồng người hét to đáp lại. Tôi đây. Có nhiều tiếng reo đồng lúc. Thủ trưởng tính rồi, tính lại rồi. Tôi chưa chết, chỉ là bị hôn mê kéo dài 10 phút. Thân thể của tôi dán chặt trên mặt đất, đầy lá cây xanh bị mảnh đạn xé nát tơi tả. Cuộc chiến kết thúc sau khi quả M79 của bọn Mỹ nổ chùm lên người tôi và Gia. Cửa được mở, 14 tên lính Mỹ sống sót đã băng ngang sát cạnh tôi tháo chạy về căn cứ. Đồng chí quân y sĩ vừa băng bó các vết thương cho tôi, vừa kể lại câu chuyện. Anh núp ngay sau một khối đá trên đỉnh đồi ở phía sau tôi, anh thấy cụm khói phù trùm lên hai chúng tôi, anh la hoảng định lao xuống chỗ tôi. Không dè thấy bọn Mỹ từ chân dốc chạy ngược lên, anh nép mình đưa mắt đếm rõ từng tên một. Anh nói, em lo quá, chúng chạy ngay sát cạnh thủ trưởng, có thể chúng cho là thủ trưởng và anh Gia đã chết. Điều quan trọng với chúng lúc bây giờ là lo tháo thân, nếu không chúng xả một băng. Tôi cướp lời anh, thì mình đi chầu tổ tiên. Gia lúc này vẫn chưa tỉnh, tôi đưa tay lắc mấy cái thì có tiếng rên khẽ. Thật mừng anh chưa rời bỏ chúng tôi. Cũng như tôi, anh bị nhiều mảnh M79 ghim vào thân thể, cắt mất một phần gót chân phải. Anh em trinh sát liên lạc có mặt đầy đủ an toàn. Văn, Thóc, cả hai miệng méo sạch muốn khóc, lòng bứt rứt bồn chồn khi thấy tôi bị thương. Giá như không quá hăng say, tự động lao vào cuộc chiến, vẫn còn ở bên cạnh thủ trưởng thì không đến nỗi. Giá như trong tay tôi còn 14 tay súng, có một B-40, lực lượng dự bị vốn chủ định của tôi, thì toàn bộ số lính Mỹ không sót được một tên nào trong danh sách được về với Chúa. Tôi an ủi, biểu dương tinh thần chiến đấu, quyết tâm diệt giặc để anh em an tâm. Từ người vào gốc cây, tôi đưa mắt quan sát toàn cảnh chiến trường. Rất nhiều xác lính Mỹ nằm rải rác dưới thung lũng, ven sườn đồi. Anh em ta đang khẩn trương cứu chữa, cáng thương ra khỏi trận địa, làm tôi sực tỉnh. Chào ôi, tôi đúng là thằng đần độn, tại sao tôi không nghĩ đến chuyện này? Nguy mất, tôi hét to, bảo mọi người phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Trinh sát liên lạc quay xuống ngay, truyền lệnh cho phó chính trị viên tiểu đoàn ở phía sau, tổ chức lập tức di tản ngay thương binh liệt sĩ. Tất cả rút ngay về vị trí ém quân sáng nay, không chậm một phút. Tôi bật dậy nhưng đứng không vững, khuỵ xuống. Mảnh đạn xuyên sâu vào đùi phải, một mảnh ghim ở phía sau lưng gần sát cột sống, kể cả cái vết sau cổ làm cho người tôi tê dại. Anh em xông lại đỡ, tôi thúc giục mọi người nhanh lên. Bọn Mỹ sẽ đến ném bom và chúng sẽ cất tập pháo vào khu vực đây ngay bây giờ. Toàn bộ số xác lính Mỹ bỏ lại không lấy được, chúng sẽ dùng phi pháo để hủy diệt. Đừng để cho vạ lây. Y như rằng chúng tôi vừa di chuyển đến đỉnh đồi thì máy bay của chúng ập đến. Lợi dụng mấy khối đá to che chắn khá kín đáo, tôi cho dừng lại, ẩn nấp và quan sát hành động của chúng. Từ trận địa đến chỗ chúng tôi khoảng chừng 150 mét, chúng dùng toàn bom napalm làm bốc cháy cả cụm rừng ở trước mặt. Khói đen dày đặc cuồn cuộn hòa lẫn với những ngọn lửa đỏ sẫm như những chiếc lưỡi máu liếm phủ lên cả rừng cây. Gió từ những quả bom nổ rít ra ào ào, bầu không khí đặc mùi khét lẹt của chất dầu đặc trộn lẫn với cao su và phốt pho cùng mọi thứ hóa chất khác làm cho người ta muốn lộn mửa. Mấy mảnh bom cháy văng cách tôi không xa. Anh em sốc nách lôi tuột tôi xuống chân đồi ở phía đông. Đi cùng tôi có một y tá, văn công vụ và hai trinh sát. Đồng chí y sĩ và số còn lại tôi cho quay về tiểu đoàn để phụ trợ cấp cứu thương binh, sẵn sàng cho cuộc chiến đấu tiếp. Tôi được đưa đến điều trị tại trạm quân y K83, trực thuộc quân y của Bộ Tư lệnh B3. Trong số anh em thương binh trong trận đánh, chỉ có tôi được đưa đến đây, anh em khác có lẽ được chuyển về quân y của trung đoàn và sư đoàn. Mấy hôm sau, anh em đến thăm tôi cho biết, theo như thông báo của Bộ Tư lệnh B3 và sư đoàn, trận này, theo tin kỹ thuật, bọn Mỹ đã bị tiêu diệt bỏ xác tại trận 66 tên, chưa kể số chết trên 2 chiếc trực thăng bị tổ cảnh giới bắn rơi. Mỹ buộc phải bỏ xác tại trận rất hiếm xảy ra, dù chỉ một tên. Ở đây không chỉ là một mà những 66 cái xác kể cả vũ khí, bọn chúng đã thiêu đốt tất cả bằng bom napalm, chắc chắn là cả những tên đang bị thương. Cũng theo lời kể của anh em, ngày hôm sau một bộ phận quân ta đến kiểm tra lại chiến trường, thu dọn vài liệt sĩ còn lại. Xác bọn lính Mỹ tuy đã bị thiêu cháy nhưng nhiều tên hình hài vẫn còn. Và câu chuyện về hai chiếc trực thăng của bọn Mỹ bị bắn rơi, đến lúc này anh em mới kể để tôi biết. Trong lúc giao chiến đang diễn ra ác liệt, tại vị trí chỉ huy, tôi nhận ra đại đội trưởng của đại đội 1 đang lao đến cùng với hai chiến sĩ để bịt lỗ hổng. Tôi gọi to báo cho anh biết có 13 tay súng của tiểu đội trinh sát liên lạc tăng cường cho anh. Hãy phái một tổ đến để chiếm quả đồi phía bắc ngay sau lưng anh để cảnh giới, đề phòng bọn Mỹ từ chốt sẽ men theo hướng này ra để chi viện cho đồng đội. Chú ý, bọn chúng đánh tập hậu. Tôi vừa dứt tiếng cũng là lúc các chiến sĩ trinh sát vận động đến. Một tổ 3 người lập tức được phái đi. Đỉnh quả đồi cảnh giới khá bằng phẳng, rộng khoảng bằng chừng 2 cái sân bóng chuyền, trống trơn. Cây cối chung quanh thưa thớt rất tiện cho máy bay liên thẳng của chúng cất hạ cánh. Anh em chọn được vị trí ẩn nấp vừa đúng lúc tiếng trực thăng từ chốt Mỹ phành phạch bay đến. Nó bay tầm thấp, đến đỉnh đồi, chiếc trực thăng dừng lại để hạ độ cao. 3 anh em bàn nhau, chúng có thể sẽ hạ cánh đổ quân chi viện hoặc chuyển bọn thương binh. Cũng có thể để đón bọn phá vây chạy ra hướng này. Nó đem mạng đến đây thì dù vì lý do gì cũng phải hạ bằng được. Cả 3 khẩu AK trụm vào một mục tiêu to đùng, từ cánh quạt máy bay phát ra như một cơn bão nhỏ làm đổ rạp ngả nghiêng cây cỏ. Khẩu lệnh bắn phát ra, cả 3 khẩu AK đùng loạt xiết cỏ, chùm đạn bọc lấy chiếc trực thăng, nó bay như giật cổ, cố cất đầu lên cao. Được chừng vài mươi mét thì như bị mất thăng bằng, nó nghiêng nghiêng, lảo đảo vòng qua phía bên kia đồi rồi lật bụng lên trời, như một khối thép khổng lồ rơi xuống cái khe nằm cách chỗ đang đánh nhau khoảng chừng 700 mét, kêu sầm một tiếng như núi lở. Mọi người đang lao vào cuộc chiến trong tiếng bom đạn rền tai nên không ai hay biết chuyện này. Chừng 5 phút sau, chiếc thứ hai bay đến. Nó lượn một vòng với tầm cao hơn như có ý tìm kiếm bọn mới bị ăn đòn, vừa quan sát để xác định mục tiêu. Nó trúc đầu lao xuống, phóng một loạt mấy quả rocket trên đỉnh đồi thì cũng vừa lúc chùm đạn AK vút lên. Không giống như chiếc trước khi bị trúng đạn cố ngước đầu, chiếc này đang từ trên cao chúi xuống để phóng rocket đã trúng đạn theo đà nó lao thẳng luôn xuống cụm rừng về hướng chốt Mỹ, phát ra một tiếng nổ lớn. Bị diệt bỏ xác tại chỗ 66 tên Mỹ cộng 14 tên chạy thoát. Vì chi cuộc tuần tra siêu sách buổi sáng hôm ấy, Mỹ có 80 tên, một đại đội thiếu hoặc chặn hai trung đội. Tính cả số thương vong trên hai chiếc máy bay, chúng ta không nắm rõ. Số Mỹ bị diệt trong trận này còn cao hơn. Vài hôm sau khi xảy ra trận đánh, chốt dã chiến của bọn Mỹ đã phải rút bỏ tháo chạy. Sau đợt điều trị chừng hơn một tháng, các vết thương vừa kín miệng kéo ra non, tôi xin ra viện. Thời gian nằm ở đây, tôi được chăm sóc chu đáo tận tình. Đồng chí Cao Văn Khánh, tổng tham mưu phó trên đường từ Nam ra Bắc, khi biết tin tiểu đoàn trưởng chỉ huy trận đánh hôm mùng 4 Tết âm lịch tại đồi đá bị thương, đang nằm điều trị ở viện K83, đã gửi tặng tôi mấy bao thuốc lá Ara hiệu Con Két với lời thăm chúc tôi chóng bình phục. Ba vết thương trong người tôi được một phó tiến sĩ, bác sĩ vừa từ Liên Xô về mổ lấy các mảnh đạn ra. Anh nằm ở trong đoàn cán bộ của Cục Quân y Tổng cục Hậu cần vào kiểm tra công tác phòng chữa bệnh, chữa thương ở chiến trường B3. Khi biết tôi là em rể của một bạn đồng học cấp 3 và lớp y sĩ ở Nghệ An, anh đã giành lấy việc mổ thương cho tôi. Thời kháng chiến, mọi cái đều thiếu thốn, không có phương tiện chiếu rọi X-quang hoặc chụp phim để xác định vị trí chính xác các mảnh đạn để có thể lấy ra cho hết. Đến nay, có hai vết thương vẫn lưu giữ mảnh kim loại trong người. Mấy bác sĩ sau khi mổ đã nói vui với tôi, rồi nhưng mà lại gặp may, nghĩ ạ. Rồi là ở chỗ cả ba vết thương đều đúng chỗ hiểm, may là trúng chỗ hiểm nhưng không gây nguy hiểm. Một vết chỉ cách gân cổ 1 đến 2 ly, một vết ngay thắt lưng cũng chỉ cách cột sống chừng nửa hạt gạo. Vết ở đùi tuy trúng phần mềm khá to nhưng lại sát cạnh với động mạch. Những chỗ này thiếu phương tiện không có dám banh rộng gắp ra cho hết mảnh, chạm phải dây thần kinh rất nguy. Cậu đành phải chung sống hòa bình với nó, không nguy hiểm nhưng cũng chả dễ chịu đâu. Rồi các anh lại đùa, ba vết thương như ba tấm huân chương gắn vĩnh viễn lên người nhé. Thật vậy, mỗi khi trái gió trở trời, những cái mảnh đạn quái quỷ này lại hành hạ tôi vô cùng đau nhức. Tuổi còn trẻ vài năm nó ngọ ngoại một lần, đủ để gầm gần như tê liệt một cánh tay hoặc chân. Thật khổ, hết tay lại chân, hết sống lưng lại sống cổ. Đành vậy. Về đơn vị được chừng hơn một tuần, anh Thạch về thay anh Năm làm chính trị viên tiểu đoàn. Anh Năm rời đơn vị khi tôi đang nằm viện. Ý đồ của cấp trên thay anh từ lâu sau trận đánh không thành với bọn rồng xanh Đại Hàn. Dần dà mãi cho đến nay mới có người thay. Thời gian qua, hai anh em chúng tôi sống bên nhau, công tác cùng nhau rất gắn bó. Anh là người xúc vác, năng nổ, vực dậy tiểu đoàn 7 như một người mắc bệnh liệt giường, trở thành một chàng trai mạnh khỏe, cường tráng. Anh đã góp công sức không nhỏ. Anh Sơn, phó chính trị viên tiểu đoàn, về trước khi xảy ra trận đánh ở đồi đá không tên. Anh cùng tuổi tôi, người cân đối, điển trai, nước da trắng hồng. Với tạng người như thế, thường có tính đào hoa. Ngược lại, anh lại rất khắc khổ, có phần đạo mạo, cụ non. Chừng ấy tuổi vẫn chưa có chút tình để nếm mùi mặn lạt. Biết anh quê Bình Định, tôi mừng lắm. Thế là tôi có thêm một bạn gốc người miền Nam. Trừ hai chúng tôi, cả trung đoàn, cán bộ chiến sĩ đều quê miền Bắc. Cuối tháng 6 năm 1967, khi lá bằng lăng dài thảm đỏ lấp phủ các lối đi, chúng tôi tiếp tục cuộc hành quân theo đường mòn Hồ Chí Minh xuôi về Nam. Theo quyết định của Bộ Tổng Tham mưu, Trung đoàn 88 tách khỏi đội hình của Sư đoàn 1 Bộ binh trực thuộc Bộ Tư lệnh B3, trở thành Trung đoàn độc lập hành quân vào chiến trường B2, Nam Bộ và khu 6. tiểu đoàn tôi vẫn đi cuối đội hình của trung đoàn. Những đoạn đường từ Tây Nguyên vào Nam Bộ đỡ vất vả hơn là từ Làng Ho, Nam Bến Hải vào phân khu Trị Thiên và các tỉnh Tây Nguyên. Lương thực, thực phẩm cũng được cung cấp khá hơn nhiều, tuy chưa đủ no nhưng cũng không quá thiếu. Đêm, tiểu đoàn tôi đến binh trạm cuối cùng của Tây Nguyên nằm ở cực nam của tỉnh Đắk Lắk. Nhìn bên kia con sông nhỏ là trạm đầu của B-2. Tôi thấy lòng mình sao xuyến, rực rỡ. Tôi không phải là người Nam Bộ, tôi sinh ở Phan Thiết, cách Sài Gòn 198 km. Nhưng khi sắp được đặt chân lên mảnh đất thành đồng Tổ quốc, tôi như được về lại với quê hương mình. Con sông làm ranh giới giữa Tây Nguyên và miền Đông, tôi chưa biết tên, rộng khoảng chừng 50 mét. Nước trong thấu đáy, cá lội tung tăng trong dòng chảy chậm. Hai bờ rừng già che phủ kín lưng. Tôi ngồi vắt vẻo trên một nhánh cây xa sát với mặt nước, nhô ra khỏi bờ bắc, vừa đung đưa như thời con nít, vừa lắng nghe giọng nói trong trẻo ngọt ngào của các cô gái phía bờ nam. Những tiếng gọi nhau ý ới như dục chúng tôi mau về bên ấy. Chúng em đang chờ đây. Đã lâu rồi, thèm được nhìn thấy bóng dáng một phụ nữ miền xuôi, lại càng thèm được nghe một giọng nói con gái mang âm sắc Nam Bộ, dịu dàng, dễ thương. Nó gần gũi với hương đồng gió núi quê tôi. Quê tôi giáp liền với Biên Hòa, Bà Rịa, có nhiều sinh hoạt đậm nét văn hóa tương đồng. Xế chiều, những tia nắng xuyên qua các tàn cây tạo nên nhiều mảng sáng lốm đốm như những mảnh gương đủ loại hình ai đó vứt lại đọng trên mặt sông. Gió núi chớm đầu thu xuôi theo dòng chảy mang đậm hương rừng làm tôi ngất ngây, lòng đầy sảng khoái. Tôi đu người đến một tráng ba tựa lưng vào gốc cây rồi rút cây kèn harmonica thả hồn theo dòng nhạc với tiết tấu van bốt trông. Sáng hôm sau, chúng tôi đặt chân lên mảnh đất địa đầu của tỉnh Phước Long thuộc miền Đông Nam Bộ. Thêm một ngày hành quân, tiểu đoàn tôi dừng chân đóng trong một khu rừng già, một vùng trũng ẩm ướt. Biết sẽ được nghỉ tại đây lâu lâu, vừa đặt ba lô lập tức tôi đã cho triển khai ngay việc làm lán trại. Mọi biện pháp phòng chống sốt rét đã được áp dụng tối đa. Vùng này có địa danh Bù Gia Mập, nằm cách núi Bà Rá không xa. Lúc nhỏ tôi đã nghe người lớn nói nhiều đến tên vùng đất này, đã có câu hát Bà Rá xa vợi núi trông, ai đi đến đó khó mong ngày về. Nhắc đến Bà Rá, người ta dùng mình sờn gáy vì đây là chốn ma thiêng nước độc. Bà Rá, nơi mồ ma thực dân Pháp lưu đày tù chính trị và những thường phạm nặng tội, tuy không kết án tử hình, nhưng bị chúng đẩy đến đây xem như vật tế thần sớm chầu diêm chúa. Nếu không chết vì bị hành hạ, đói khát thì cũng chết vì bệnh tật. Ai may mắn sống sót thì mặt bùm da chì, bụng to đít teo, thân gầy mắt trũng, vần vờ kiệt quệ. Đứng trên vùng đất cao nhìn về hướng nam đông nam, núi Bà Rá nhô lên một màu xanh thẫm, nổi bật trên nền trời, dạo này lúc nào cũng vần vũ, mây mưa. Có nhiều hôm mưa rì rả suốt ngày đêm. Tháng 7 mưa ngâu, đất trời, rừng, núi, cây lá như sũng nước, không khí ở đây rất nặng, khó thở. Các chỉ huy trung đoàn đi nhận nhiệm vụ ở Bộ Tư lệnh B-2. Trong lúc chờ, anh em bó gối, ngồi trong lán nhìn mưa. Chán quay ra chơi bài, đánh cờ, rồi thay phiên xoa bóp cho nhau, tranh thủ cắt tóc cạo râu, khâu vá quần áo và chuyện tếu. Ở tiểu đoàn bộ có đồng chí phụ trách quân lực đánh cờ tướng khá cao, không ai đánh lại. Tôi đấu với anh 5 ván, giỏi lắm chỉ thắng được 1. Chơi cờ tướng, một môn đấu trí về tạo thế, thận dụng thế, tranh thủ thời cơ, dương đông kích tây, nghi binh dụ địch. Các nhà nghiên cứu nếu vận dụng ý nghĩa câu trên về nghệ thuật chỉ đạo lãnh đạo khởi nghĩa vào nghệ thuật chỉ đạo lãnh đạo chiến tranh nói chung và nghệ thuật quân sự chỉ huy tác chiến nói riêng, chắc rút ra được nhiều điểm sáng, nhiều bài học kinh nghiệm từ cách mạng Việt Nam. Phần 4 trong hồi ký Hoa Lửa Đường Về xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.